nếu không nghe kỹ thì sẽ không nghe thấy được. Bạn vô tóc này, Tưởng Chỉ Kỳ nhếch môi, hỏi ngược lại cô, chúng ta tiện đường sao? Cách Chương.